Chương 2. 324 xóa tên. Lập tức níu lấy rèn nỉ tóc xoay người sang chỗ khác, một trương trắng thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm máu, lại như cũ che không được nàng thanh lệ thoát tục dung nhan. A Kiều Mộc lãnh cười một tiếng, một mặt trào phúng nhìn về phía Kiều Đông Sóng, lao già làm ta hiếm có. Kiều Kiều một đạo yêu ớt tiếng kêu từ hành lang chỗ truyền đến. Kiều Mộc níu lấy mang máu rèn nỉ xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Ngụy Tử Cầm từ dưới hiên chạy tới, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên. Thiểm Điện mang người động tác nhanh chóng trước đi tiếp ứng Ngụy Tử Cầm, đề phòng nhìn một cái Ngụy Tử Cầm bên người mấy người. Kiều, Kiều Kiều a, thật đúng là phải là Kiều Kiều. Kiều Mộc ánh mắt chuyển qua Ngụy Tử Cầm bên cạnh, nhìn qua người tới mặt mũi quen thuộc, không khỏi sững sờ. Lục Thẩm Lục Thúc gài Kiều Lục Thẩm cùng Kiều Lao Sáu liên tục gật đầu, cười ha hả nhìn về phía nàng, lại có chút bứt rứt bất an quan sát trong tay nàng mang theo rèn nhì. Kiều Mộc ánh mắt lại rời về phía hai người bên cạnh một tên cao điệu trên người nữ tử. Ngươi là Tiểu Nhã tỷ tỷ? Kiều Mộc nhìn qua Kiều Nhã, chần chờ hỏi một tiếng. Kiều Nhã liền hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lạnh lùng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Kiều Kiều, hồi lâu không thấy. Ngụy Tử Cầm bị Thiểm Điện mấy người tới Kiều Mộc bên người. Kiều Mộc lúc này mới buông tay ném xuống nói trong tay rèn nhì, đem hai tay huyết tinh qua loa tại trên váy xoa xoa. Kéo lại mẫu thân ống tay áo, nương, ngươi không sao chứ? Đứa nhỏ ngốc, nương có thế có chuyện gì? Ngụy Tử Cầm nhìn xem dạng này nữ nhi không khỏi có chút đau lòng. Vậy chúng ta đi. Kiều Mộc gật đầu nói. Cha, cha. Rèn nhì hướng phía trước bò lên mấy bước, chật vật không chịu nổi hướng Kiều Trung Đức bên người bỏ đi. Ngươi giết nàng à, giết cái tên điên này. Cha cha, Kiều Mộc đống dưng quay đầu đi, hung lệ ánh mắt ở trong mắt chợt lóe lên. Tiến lên một cước liền đem rèn nì giẫm tại dưới chân. Ai Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều Lục Thẩm bận bịu kêu lên, cẩn thận từng ly từng tí an ủi nàng cảm xúc nói, ngươi vẫn là thả rèn nì tiểu thư đi. Đại gia nói đến đều là thân tộc Kiều Mộc một cước đem rèn nì bị đá bay lên, ba nhờ một tiếng đập vào nàng lao cha trước mặt. Kiều Đông Sóng tức giận đến toàn thân phát run, Kiều Mộc, kể từ hôm nay, ngươi từ trong tộc bị xóa tên, ngươi cũng không tiếp tục là Kiều gia người cầm quy lục như mày. Ngụy Tử Cầm toàn thân chấn động, đông nhiên xoay người sang chỗ khác gầm thét nói, Kiều Đông Sóng, ngươi dựa vào cái gì ngươi dám làm như thế? Bọn họ lại muốn đem nữ nhi của nàng từ trong tộc xóa tên. Xóa tên cô nương nói ra đâu còn có thế có thanh danh tốt, ra đây là muốn buộc nhà nàng cô nương đi chê tờ đúng hay không? Ngươi xem một chút ngươi cô nương làm được kia một chuyện tốt. Tiện nhân Kiều Trung Đức giống giận không lưng nâng đỡ từ bản thân run lẩy bẩy khuê nữ rèn nhì, nhìn nàng một cái đem rèn nhì biến thành dạng gì. Tiện nhân xóa tên nên đưa nàng xóa tên Kiều gia chu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại đi chuyện. Cầm Nhị lạnh lùng nhìn Kiều Đông Sóng một chút, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo ý, không khỏi làm Kiều Đông Sóng run lập cập. Kiều Đông Sóng chỗ nào là thật tâm muốn đem Kiều Mộc xóa tên, như thế một cái kỳ tài ngút trời tiểu yêu nghiệt, hắn trông mong muốn đem người sách về Kiều gia tới. Nhưng hôm nay, nhưng là bị Kiều Mộc quyết tuyệt thái độ tức giận đến không nhẹ. Đã không thể được đến như thế một cái kỳ tài, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tiểu cô nương này làm hỏng đàn công tử. Đây là chúng ta Kiều phủ việc nhà, còn thỉnh không nên nhúng tay. Kiều Đông Sóng nói, quay người đối Kiều Mộc quát một tiếng, Kiều Mộc, ngươi có biết tội của ngươi không?